Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 108, đường tam xuất thế. Nguy cơ buông xuống, canh, 3, đấu la đại lục, Chu Hạo không biết, tại hắn luyện hóa chu tiên thế giới bản nguyên về sau. Đấu la đại lục thời gian cùng chu tiên thế giới thời gian thì biến thành 1:1. Lúc này, tinh đấu đại xâm lâm, Thái Hạo Sơn chung quanh ngoài 10 dặm, từng tòa chỉnh tề cửa hàng vụt lên từ mặt đất, tửu lâu, cửa hàng, trà quán chờ một chút, không thiếu gì cả, thẹn thùng thành một tòa thành thị phồn hoa. Chu Hạo không tại, ba tắc tây làm chủ, đem mệnh danh là Thái Hạo Thành. Thái Hạo Thành, đông đường phố, đường phủ, a. Dùng lực, lại dùng lực, xong ngay đây, dùng lực, a tương đương, tiếng gào đau đớn, lo lắng âm thanh, tiếng an ủi từ trong phòng không ngừng truyền ra. Ngoài phòng, hai tên khuôn mặt cương nghị thanh niên một mặt lo lắng. Hảo đệ, người yên tâm, đệ muội bây giờ đã là hồn vương tu vi, không có việc gì, một tên thanh niên vỗ vỗ trước người đi qua đi lại. Lo lắng bất an thanh niên bả vai, an ủi, ta biết, nhưng chính là nhịn không được lo lắng. Đường Hạo gật gật đầu, trong mắt vẫn như cũ mang theo lo lắng. A, đột nhiên, một đạo tê tâm liệt phế âm thanh vang lên. Đường Hạo tâm thần siết chặt, lại cũng không lo được nhiều như vậy, hướng về trong phòng phóng đi. Hoa, hoa hoa. Ngay tại hắn vừa mới chạy tới cửa chuẩn bị đẩy cửa vào thời điểm, một trận to gió trẻ sơ sinh khóc nỉ non tiếng vang lên. Sinh, sinh, bà đỡ ngạc nhiên thanh âm từ trong phòng vang lên. Lão gia, là cái nam hài, mẹ con bình an. Hô, Đường Hạo thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, thật sâu hô thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Chúc mừng Hạo đệ. Mừng đến quý tử, Đường Khiếu tiến lên chúc mừng, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, hắn cũng có cháu trai. Đa tạ đại ca, Đường Hạo trong mắt hưng phấn, khó có thể nói nên lời, kích động không thôi. Sau 3 tháng, Đường phủ, Hạo đệ, bây giờ đệ muội cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Gia gia phụ thân cũng rất là tưởng niệm. Chúng ta là không phải mang theo Tiểu Tam về Hạo Thiên Tông. Đường Khiếu nhắc nhở, Tiểu Tam cũng là Đường Hạo cùng A Chu Nhi Tử. Lấy tên Đường Tam, tốt, Đường Hạo gật gật đầu. Chuyện này xác thực không thể kéo dài được nữa. Sau đó Đường Hạo cùng Đường Khiếu mang theo có chút thấp thỏm A Chu ôm lấy Đường Tam tiến về Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông sao? Nghe nói tại Thái Hạo Thần Giáo xuất hiện trước đó, chính là đại lục lớn nhất tông phái. Không biết là như thế nào một phen quang cảnh. Đường Tam nằm tại A Chu trong ngực, ăn sữa, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thái Hạo Thần Giáo chính là Thái Hạo Thiên Thần sở kiến. Mặc dù mới thành lập 1 năm, chắc hẳn cũng không phải Hạo Thiên Tông có thể so sánh đi. Làm hắn mở mắt ra nhìn đến Thái Hạo Sơn bao la hùng vĩ lúc, trong lòng gọi là một cái chấn cảm, đặc biệt nghe người khác nói cái kia chính là Thái Hạo Thiên Thần nhất niệm chi gian bỗng dưng thành lập, càng là nổi lên sóng to gió lớn. Kiếp trước, hắn thế giới kia tuy nhiên có võ công, nội công đại thành, vượt nóc băng tường, niêm hoa phi diệp đả thương người cũng không phải việc khó. Nhưng muốn rời núi lấp biển, căn bản không có khả năng. Đó là thần thoại, nhưng cái thế giới này tựa hồ khác biệt. Sống lại một đời, vẫn là một cái có thần ma thế giới. Thật sự là đặc sắc a. Đường Tam tiểu quyền quyền nắm chặt, trong lòng nhiệt huyết khuấy động. Sống lại một đời, nhất định muốn đi nhìn một chút cái kia thần ma thế giới phong cảnh. A, Tiểu Tam. Người đụng nhẹ, đột nhiên, A Chu cưng chiều âm thanh vang lên, thân thủ xoa nhẹ tay đầu của hắn. Ếch, Đường Tam nhả ra, vừa mới quá kích động, quên hắn vẫn là cái đang lúc ăn sữa trẻ sơ sinh. Hô, rốt cục rời đi, nhìn qua đường Hạo Đường Khiếu mang theo A Chu ngồi lên xe ngựa rời đi. Cúc Đấu La nhẹ nhàng thở ra, hắn ở chỗ này nhìn chằm chằm một năm. Không do dự, Cúc Đấu La trực tiếp rời đi Thái Hạo Thành, đi bẩm báo Thiên Tầm Tật. Vũ Hồn Điện, rốt cục rời đi sao? Thiên Tầm Tật ánh mắt lạnh lùng. Thời gian một năm, thương thế của hắn cũng khôi phục. Trong lòng hận ý như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Bất quá, hắn cũng minh bạch chính mình cùng Chu Hạo chênh lệch. Tuy nhiên phẫn hận, nhưng cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Bởi vậy, mạnh lên khát vọng cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Đến hắn bây giờ tu vi, muốn mạnh lên cũng không dễ dàng. Mà 100.000 năm hồn thú chính là có thể để hắn mạnh lên đồ vật. Không do dự, Thiên Tầm Tật mang theo thủ hạ cường giả tiến về chặn giết A Chu. Chu Tiên Thế Giới, Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Thổ Độn, Ngũ Tinh Thần Thông, Độn Thổ bên trong, Mặc Ta Ngao Du, Kim Độn, Ngũ Tinh Thần Thông, Kim Hành bên trong, Mặc Ta Ngao Du, Ngoặc Kép, Ngũ Hành Thần Độn, Thất Tinh Thần Thông, Ngũ Hành bên trong, Mặc Ta Ngao Du, Hùng Xuất Một, Ngũ Tinh Thần Thông, thi triển lúc có thể ngưng tụ ám kim khủng trảo hùng võ hồn. Võ hồn nhập thể, lực lượng phòng ngự tăng vọt, công phòng một thể, uy lực vô cùng, heo ra giá lâm, thất tinh thần thông, thi triển lúc, có thể tụ một cái tiểu chư hùng võ hồn, thu hoạch được thiên thần một luồng lực lượng gia trì, uy lực vô cùng, phốp, heo ra giá lâm. Cái này thần thông còn thật có ý tứ. Bích Giao liếc nhìn Chu Hạo cho loại thần thông. Khi thấy heo ra giá lâm lúc, nhịn không được cười ra tiếng. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Khi cùng đối thủ lúc chiến đấu, đối phương thi triển hùng xuất một. Sau lưng hiện lên một cái kinh khủng ám kim khủng trảo hùng. Sau lưng mình lại là một cái lông xù tiểu chư hùng. Đương nhiên, chiến đấu kết quả khẳng định sẽ chấn kinh mọi người trong mắt. Suy nghĩ một chút thì thú vị. Thế nào? Có phải hay không rất lợi hại? Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy đắc ý. Cái này trên 100 môn thần thông đều là hắn căn cứ hắn thu hoạch được thần thông sáng tạo ra. Trước đó thiên thần cảnh lúc, hắn chỉ có thể chính mình dùng sử dụng. Hiện tại đột phá đạt tới chân thần cảnh về sau, hắn có thể sáng tạo ra đến, để cho người khác cũng có thể tu luyện. Bây giờ, hắn sáng lập thần giáo, không có thuộc tại thần thông của mình khẳng định không được. Cho nên hắn thì tất cả đều sáng tạo ra đến rồi. Tỷ như lực lớn vô cùng, pháp thiên tượng địa, đại tiểu như ý chờ một chút đều có. Đẳng cấp ấn nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, phân chia, lợi hại. Chúng nữ lườm hắn một cái, thân thủ vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, cười nói, tốt, heo ra đi, các loại heo ra mạnh, mang các ngươi chu du tinh thần đại hải. Chu Hạo phân biệt cho Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, Đại Bạch, U Cơ cùng Kim Bình Nhi ôm một cái, tại các nàng trong ngực ủi ủi, nói cáo biệt, chúng nữ thân thủ xoa Chu Hạo. Nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt đầy vẻ không muốn. Có điều các nàng cũng biết, Chu Hạo có việc muốn làm, mà lại Chu Hạo tùy thời có thể trở về. Các nàng tâm tình cũng một chút tốt hơn chút nào. Heo ra đi, sau cùng cho các nàng một cái ôm một cái. Chu Hạo hóa thành một vệt kim quang biến mất. Bây giờ, đoạn thời gian bên trong, hắn tu vi rất khó lại đề thăng. Cho nên, hắn đem mục tiêu đặt ở thu thập tín ngưỡng chi lực. Chú tạo vạn giới thiên chu phía trên, lần này trở về Đấu La Đại Lục thông báo một chút về sau. Hắn liền chuẩn bị đi phía dưới một cái thế giới. Chỉ có khai mở càng nhiều thế giới, mới có thể tụ tập càng nhiều tín ngưỡng chi lực, mới có thể càng nhanh chú tạo vạn giới thiên chu. Đấu La Đại Lục, Giáo Hoàng Miện Hạ. Cái này là ý gì? Đường Khiếu ánh mắt sắc bén, nhìn qua cản ở phía trước Thiên Tầm Tật, Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, trầm giọng hỏi, trong lòng vô cùng lo lắng. Tuy nhiên hắn chiến lực cường đại, hồn đấu La tu vi tại trên phiến đại lục này cũng coi như cường giả. Nhưng đối phương thế nhưng là ba tên phong hào đấu la. Căn bản không phải hắn có thể đối phó. Lưu lại nữ nhân kia, các ngươi có thể rời đi. Thiên Tầm Tật ánh mắt lạnh lùng, không thể nghi ngờ nói ra. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn mang theo hai tên phong hào đấu la, tăng thêm chính hắn, cũng là ba vị, đối phó hai cái hồn đấu la. Có thể nói tình thế bắt buộc. Không có khả năng, không giống nhau. Đường Khiếu mở miệng, Đường Hạo thanh âm tức giận vang lên, thân thể bảo hộ ở A Chu trước người, ánh mắt quyết tuyệt, vũ hồn điện giáo hoàng. Đường Tam nằm tại A Chu trong ngực, mắt nhỏ quay tròn truyền, đây chính là đại nhân vật. Nghe nói, tại Thái Hạo thiên thần chưa xuất hiện trước đó, vũ hồn điện có thể nói đấu la đại lục bá chủ thế lực. Nắm giữ toàn bộ đại lục nhiều nhất hồn sư cường giả. Giáo hoàng càng là địa vị tôn sùng, thu ức vạn người kính ngưỡng. Xem ra, kẻ đến không thiện a. Đường Tam trong lòng lo lắng, sẽ không vừa trọng sinh liền muốn treo a. Đây cũng quá khổ cực. Hắn chả muốn tu luyện thành thần đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.